Mục quỷ, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì được giáp sắt bảo vệ không, mà lần này, dù đứng cách bờ vực rất gần, Thiệu và Vạn Nhân vẫn không hề cảm thấy linh lực biến mất. Điều này khiến hai người họ tự tin lên rất nhiều. Thủy Căn lại càng khỏi phải nói, sau khi mặc bộ áo giáp huyền bí này vào, cậu đã biến thành kim cương hồ lô hoa. 1.7 người hợp thể, lớn mạnh không gì sánh được. Nhất là trận xung phong vừa nãy, bản thân cậu cảm thấy mình cũng quá xá là trâu bò, giả dụ có thêm cái máy quay nữa thì khỏi cần hiệu ứng cũng có kém gì Hollywood đâu. Trong khi đám thây băng đánh nhau với quân đoàn xương khô do Thủy Căn chỉ huy thì người còn lại xông tới mép vực. Cuối cùng cũng đã chém hết quái, đến lúc đấu với boss rồi. Hồ Lô A để cương thúc ngựa phi tới chỗ bạch tuộc khổng lồ. Thấy một cái xúc tua đang vươn tới, Thủy Căn lập tức vung kiếm chém. Khi thanh kiếm chém xuống, cái xúc tua to khỏe là thế bị chặt đứt thành hai đoạn ngay tắp lự, nhưng không hiểu vì sao, Hồ Lô Oa cũng khổ sở ngã vật xuống. Trong khi đó, vũ khí của Vạn Nhân và Thiệu cũng cùng lúc chém xuống, chặt xúc tua quấn chân ra chia 5 x 7. Mấy cái xúc tua này cũng thật đáng ghét, vừa chặt đứt một cái thì từ chỗ bị đứt lại mọc ra một cái khác, chỉ khựng lại trong phút chốc rồi lại quấn tới, không chịu buông tha. Mấy nhát chém ấy rất mạnh, đau đớn khiến Thủy Căn suýt nữa rơi khỏi ngựa. Nói mới thấy lạ lùng, kẻ chúng chiêu rõ ràng là quái vật nhưng Thủy Căn lại cảm thấy trái tim cậu như bị đâm thủng. Khi Thiệu chém tiếp một đao nữa, Thủy Căn rốt cuộc không chịu nổi nữa thét lên. Tới lúc này, bọn Thiệu mới nhận ra tình trạng của Thủy Căn. Ngươi làm sao vậy? Thiệu đến bên cạnh Thủy Căn và hỏi. Thủy Căn đau đến không nói nên lời, cơn đau chỉ vừa dịu đi chút ít thì một cái vòi lại vươn tới. Ở đằng này, Vạn Nhân nhanh tay lẹ mắt chặt đứt nó chỉ bằng một đao, thì ở đằng kia Thủy Căn lại hét thảm một tiếng, không giữ vững được cơ thể nữa, và ngã nhào xuống ngựa. Vô cùng nhạy bén, Vạn Nhân ngay lập tức đoán ra vấn đề mấu chốt bên trong, và tức thì quát to. Mau lên, cởi áo giáp trên người hắn xuống. Thiệu ôm Thủy Căn vào lòng, cố cởi khôi giáp ra thế nhưng dù hắn có gắng sức đến thế nào, bộ giáp ấy vẫn dính chặt như thể tầng da thứ hai, không tài nào gỡ xuống nổi. Đúng lúc này, hai mắt của Ngưu Đầu Trấn Tà Thú trước ngực Thủy Căn bất chợt lóe lên sáng loà, Thiệu lập tức bị dội bắn ra xa tít tắp. Mấy cái xúc tua lại kéo tới cuốn chặt lấy Thủy Căn, lần này Vạn Nhân ở ngay bên nhưng không dám chém nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Căn bị cuốn vào trong bọt nước. Kim Cương Hồ Lô Oa trợn tròn hai mắt một lần nữa thân mật tiếp xúc với bạch tuộc Mỹ Nhân. Mỹ Nhân đã mở mắt tỏa ra tia sáng xanh thẳng. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Thủy Căn. Nhớ lại bài học lần trước, Thủy Căn chỉ liếc một cái rồi cuống quýt quay đầu rời tầm mắt đi. Tiếc thay người đẹp không chiều lòng cậu, lại dùng xúc tua kéo mặt Thủy Căn lại. Thủy Căn không còn cách nào khác ngoài nhắm tịt hai mắt, cứ để cho hai ông hanh ông cáp. Hai, phía dưới muốn bẻ thì bẻ. Xúc tua mềm mại khẽ khàng mơn trớn hai má Thủy Căn, một cái xúc tua ướt át chậm rãi trượt về đôi môi đang mím chặt của cậu, rồi chui vào trong không hề khách khí. Cảm giác ấy, kích thước ấy, sự ướt át ấy, khiến Thủy Căn lập tức liên tưởng đến một số việc chết tiệt đã từng trải qua với thằng em khốn nạn, ghê tởm khỏi nói cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xúc tua chạm vào sâu trong cổ họng, Thủy Căn dùng hết sức bình sinh cắn một phát. Nhưng cái xúc tua quá nhanh nhảy, cậu chưa kịp cắn nó đã vội vàng rút ra. Ngược lại, Thủy Căn cắn phải chính lưỡi mình, kim cương hồ lô hoa đau quá liền nhỏ vài giọt lệ anh hùng. Đừng, một tiếng rên rỉ thống khổ chợt bật ra từ miệng quái vật. Thủy Căn lén liếc mắt một cái, và thấy, nó, dường như đang đau đớn, thậm chí còn có máu chảy ra từ khóe miệng. Thủy Căn lấy làm lạ, vừa nãy chém vào quái vật thì mình lại đau đớn khôn xiết, mà bây giờ người bị cắn chính là mình, thì quái vật dường như lại phải chịu đựng gấp nghìn lần, đừng nói là mình với quái vật có tâm điện cảm ứng đấy chứ. Trong đầu hãy còn đang suy tính thì tay cậu đã hành động trước rồi, Thủy Căn hét lên với Vạn Nhân phía dưới. Nhanh, nổ súng vào ta đi. Á, không phải, là bắn tên. Nghe thấy thế, Vạn Nhân cho mày, Thủy Căn cuống quýt. Nhanh lên nào, không là ông nội ngươi sẽ bị bạch tuộc ăn tươi đó. Tìm chỗ nào không chết người mà bắn ý, tiến sĩ Vạn đã hiểu ý cậu. Y tiện tay gỡ một cây nỏ xuống từ trên mình ngựa, ngắm về phía Thủy Căn đang bị túm lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc ấy, một bàn tay giật lấy nỏ trong tay y, để ta. Thanh Hà Vương lạnh lùng nói. Vạn Nhân cũng không thèm tranh, mặc dù Thanh Hà Vương kiếp trước là cái thằng vô công rồi nghề cả ngày chỉ biết cướp bóc đập phá, nhưng luận về dương cung bắn tên, hắn cũng là thiện xạ. Ở phương diện này, y không bằng hắn thật, nếu bắn không chuẩn, khó mà đảm bảo là Thủy Căn sẽ không gặp nguy hiểm nào, việc này cứ để hắn làm thì hơn, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Thiệu cầm nỏ lên rồi kéo căng dây, vững vàng nhắm ngay cái mông Thủy Căn. Anh BT mới ngắm chỗ đó, nhưng lại dề dà chưa chịu buông dây ngay. Thủy Căn Quýnh đít gào lên, người có bắn hay không hả? Ngay tại thời khắc gay cấn này, Thanh Hà Vương đột nhiên nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy ngươi gấp gáp đến thế đó nha, những lời như vậy ấy mà ta lại thà rằng ngươi chọn chỗ nào riêng tư chút và nói cho một mình ta nghe thôi. Thác Bạt Thiểu, lúc mịa nào rồi mà ngươi còn muốn? Ai u, hóa ra ngay khi Thủy Căn điên tiết chửi mắng, tên kia đã bắn tên xuyên qua khe hở của khôi giáp cắm phập vài cái mông tròn lằn chắc mẩy của hồ lô hoa. Thủy Căn đau không chịu nổi, con quái vật lại càng đau hơn. Nó nới lỏng xúc tua thét lên một tiếng bén nhọn toan trở về đáy hồ cùng với những con sóng cuộn xuống. Thiệu lập tức nhảy lên đón lấy Thủy Căn. Trong khi đó, Vạn Nhân cũng bay vọt lên, nhưng là để tấn công Bạch Tuộc Mỹ Nhân đang muốn trốn xuống nước. Y vung một sợi dây thừng lên, nhìn kỹ mới nhận thấy rằng sợi dây thừng nọ dường như được bện thành từ tóc, khỏi cần hỏi cũng biết chắc nụi là lại lấy vật liệu tại chỗ rồi, chả không biết là cắt tóc băng thi nào để bện dây nữa. Dây thừng trói chặt cơ thể Bạch Tuộc Mỹ Nhân, y siết chặt quái vật ngã đánh. Dầm, một tiếng xuống mặt băng, thừa kịp quái vật còn đang đau đớn co giật, Vạn Nhân giơ tay chém xuống, một con dao thép đâm thẳng vào trái tim của quái vật, sau đó y vội vã áp miệng vào vết thương đang tuôn máu của nó. Cùng lúc đó, cơ thể Thủy Căn cũng kéo căng ra, bởi vì đau đớn cùng cực mà hai mắt cậu như muốn nứt toác tới nơi. Ôm Thủy Căn trong lòng, Thiệu đương nhiên cảm nhận được sự khác thường từ cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dồn hết linh lực vào hai tay, cố sức lột chiến bào trên người Thủy Căn ra, như đầu thú kia một lần nữa lại lóe ra ánh sáng xanh thẳm. Thiệu vẫn cố chịu đựng, ngay tại thời điểm dây buộc bằng kim loại của bộ giáp bị kéo đứt, hắn phun một ngụm máu tươi lên như đầu trấn tà thú. Đôi mắt nghiêu quỷ dị cuối cùng cũng khép lại, và khôi giáp trên người Thủy Căn bỗng chốc cũng rơi xuống. Đừng, quái vật bị dao găm ghim chặt trên mặt băng đã không còn sức để động đậy, mặc cho Vạn Nhân hút máu mình, nhưng vào khoảnh khắc khôi giáp bị cởi ra, dường như cảm ứng được điều gì. Nó, gắng gượng ngẩng đầu lên, những cái xúc tua yếu ớt vươn tới chỗ bộ giáp tan tành trên mặt đất đầy yêu thương vuốt ve chiến bào đã trở về với vẻ ngoài loang lổ rỉ sét, khóe mắt khép lại, rơi xuống một giọt lệ đỏ tươi màu máu. Trong khoảnh khắc ấy, dù đã ngất xỉu đi vì đau đớn, không biết vì sao Thủy Căn lại dâng lên một nỗi niềm chua xót khổ sở. Cho dù không biết rõ sự thật đằng sau mọi chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của chiến bào này chắc hẳn phải có một mối quan hệ sâu sắc với quái vật. Cái cảm giác tâm linh tương thông ấy giống như những người yêu nhau thề nguyền sinh tử, cho nên mới có thể cảm nhận sự đau đớn của đối phương gấp bội lần. Một lần nữa Thủy Căn lại cảm nhận được cái gì là thề nguyền sinh tử, nếu yêu thương là đau khổ, vì sao còn có nhiều người có vẻ thông minh mà cứ dấn thân vào, người trước ngã xuống người sau tiếp bước như thế. Thế nào, không sao chứ, Thiệu cố sức ngồi dậy, vừa hộc máu vừa hỏi Thủy Căn. Vừa nãy, việc tháo bộ giáp đã hao tổn hơn nửa linh lực của hắn, lại còn chịu phản chấn từ sức mạnh của chiến bào, nên thật ra thương thế của Thiệu còn nghiêm trọng hơn của Thủy Căn. Thủy Căn chậm rãi vươn tay vuốt lên khuôn mặt tái bợt của Thiệu, nghẹn ngào nửa ngày cũng chỉ buột ra được một câu. Chết tiệt, cảm giác đau đớn đã vợi bớt nhưng niềm chua xót khổ sở ấy lại không rời đi theo bộ áo giáp mà dường như đã ở lại nơi đáy lòng, bắt rễ, đâm chồi. Một, Kim Cương Hồ Lô Hoa, nhân vật hoạt hình rất được yêu thích ở Trung Quốc có từ những năm 80 của thế kỷ 20. 2. Ông Hành Ông Cáp, hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm. Hành tướng, nguyên danh là Trịnh Luân, nguyên là đại tướng của trụ vương nhà Thương, là đệ tử của Độ Ách Chân Nhân. Bởi vì Trịnh Luân thành kính bái sư chăm chỉ học pháp nên rất được Độ Ách Chân Nhân yêu quý, vì vậy được Độ Ách Chân Nhân truyền thụ cho một loại pháp thuật chính là khiếu trung nhị khí, chỉ cần hừ mũi một cái, sẽ vang như chuông lớn, theo tiếng vang cũng phun ra hai đạo bạch quang, có thể hút hồn phách quân địch, cho nên bất kể địch nhân gì ở trước mặt ông đều thất bại. Cáp tướng tên là Trần Kỳ, trong bụng ông có một đạo hoàng khí, nếu gặp kẻ địch chỉ cần há mồm hà ra một ngụm hoàng khí, liền có thể hút hồn phách của kẻ địch, khiến kẻ địch ngây ra như phỗng, nhấc tay chịu trói. Cách chương.